tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly bước dài chân qua đó. Dáng người cô ta cao gầy. Cúi xuống liếc nhìn Vân Nghiên Thư. Dường như trên gương mặt có viết hai chữ tàn bạo. Đây lại là con tiện nhân nào dám xuất hiện vậy? Vân Nghiên Thư vô cùng tức giận. Gương mặt tái nhợt, có chút khó coi. Vân Nghiên Thư tiểu thư. Cô ấy rốt cuộc lá trị của cô. Hay con gái người hầu nhà cô. Mặc dù giọng điệu Amanda nghe thoáng qua không có sự thay đổi. Nhưng sắc mặt rất tệ. Rõ ràng rất không hài lòng với hành động nói dối của Vân Nghiên Thư. Vân Nghiên Thư có chút ngập ngừng. Cô Amanda, em khi nãy chỉ nói đùa với chị gái thôi. Trung Ly cười khẩy, cực kỳ gay gắt, nói chị mình là một người mù chữ vừa câm vừa điếc. Trò đùa này cũng thật não tàn. Không tắc mạch máu não 10 năm sau có thể nói ra được chứ. Cô, Vân Nghiên Thư bị chặn họng mặt đỏ bừng. Trung Ly lườm một cái. Nhìn sang Amanda. Cô Amanda, Thanh Thanh nhà chúng tôi biết nhìn miệng đoán chữ. Ánh mắt Amanda dừng lại trên người Vân Thanh. Cô luôn ở nước ngoài. Biết rất ít chuyện của Vân Thanh. Không ngờ rằng Vân Nghiên Thư còn có một người chị gái có tài năng xuất chúng. Từ đầu tới cuối, người con gái tên Vân Thanh này đều yên lặng thản nhiên đứng đó. Không thể xem thường, dịu dàng nhưng không yếu ớt. Vân Thanh tiểu thư, nước hoa mà em vừa chế tạo là hương thơm tuyệt nhất mà tôi được ngửi qua trong năm nay. Amanda không che giấu nổi sự tán thưởng. Em có hứng thú tham gia cuộc thi bậc thầy điều chế nước hoa thế giới không? Vừa dứt lời, Vân Nghiên Thư đố kỵ tới mức mắt đỏ sòng sọc, móng tay suýt chút nữa bị gãy trong lòng bàn tay. Amanda là chủ tịch cuộc thi, có thể tiến cử một số người trực tiếp tham gia vào trận chung kết. Cô ta tuyệt đối không thể để Vân Thanh con tiện nhân này nhận được sự coi trọng của Amanda. Cô Amanda, em có vài lời muốn nói với cô. Vân Nghiên Thư kéo Amanda sang một bên, mặt khó chịu thấp giọng nói. Cơ thể chị em không được khỏe. Những năm qua đều ở quê tĩnh dưỡng. Hoàn toàn không có luyện tập điều chế nước hoa một cách có hệ thống. Hôm nay có thể chỉ là trùng hợp kết hợp lung tung tạo ra một loại hương thơm đặc sắc. Nếu như chị ở trong vòng chung kết để lộ ra trình độ thực sự sẽ bị mất mặt. Thể diện Vân gia nhà em sẽ tổn thất không nhỏ. Chỉ sợ đến lúc đó danh tiếng trong giới điều chế nước hoa của cô. Amanda sau khi nghe xong, nhìn sang Vân Thanh, ánh mắt đăm chiêu nghi ngờ. Lời này của Vân Nghiên Thư cũng không hề sai. Nếu như nước hoa mà Vân Thanh kia điều chế khi nãy thật sự là mèo mù vớ phải cá rán. Khi cô tham gia vào trận chung kết cuộc thi bậc thầy điều chế nước hoa. Vậy thì cao thủ như Vân Thanh sẽ bị xử phạt công khai. Đến lúc đó, bản thân cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán hiểu người không rõ. Sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng Amanda đã có quyết định, vì một người mới không có tiếng tăm trong giới điều chế hương thơm. Làm hỏng danh tiếng của mình, thực sự không đáng. Vân Thanh tiểu thư, tôi rất yêu thích nước hoa mà em điều chế. Hy vọng cuộc thi bậc thầy điều chế nước hoa lần sau, em có thể tham gia. Vân Nghiên Thư cũng coi như đã yên tâm. Lẻn lút liếc nhìn Vân Thanh một cái vởi vè khinh thường. Cho dù cô là con gái ruột của Khương Như Tâm, tài náng thiên phú, nhưng bị bỏ rơi ở vùng quê nghèo hoang vu hẻo lánh hơn 10 năm. Cũng tuyệt đối không thể học thánh tài. Con tiểu tiện nhân này hôm nay gặp vận may, mới có thể tạo ra một loại hương thơm hiếm thấy. Cô Amanda, chúng ta tới tiệm châu báu kia dạo một chút. Lát nữa còn hẹn sư phụ ăn cơm. Vân Nghiên Thư nói. Kẻo Amanda quay người rời đi. Cô ta không muốn dây dưa không rõ với con tiểu tiện nhân vừa câm vừa điếc kia. Xui xẻo. Nhưng mà khi đó, phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Có Amanda, sao phải đợi tới cuộc thi lần sau chứ? Cuộc thi bậc thầy điều chế nước hoa lần này. Em nghĩ có em tham gia có lẽ sẽ càng đặc sắc hơn. Vân Nghiên Thư như bị sét đánh ngang tai. Đột ngột quay người lại. Vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Thanh ở vị trí ban đầu. Giọng nói khi nãy chính là phát ra từ miệng cô. Cô biết nói, cách chương.